Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 742, Đại Hỗn Nguyên Trưởng, góc truyện audio.com. Đối mặt cái này như đế vương cùng loại quân lâm thiên hạ, mênh mông như biển một quyền, Tô Tử Mặc theo bản năng lấy dùng ra Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong sát chiêu, huyết viên hiến quải, cái này hoàn toàn chính là bản năng chiến đấu, cái gọi là bản năng chiến đấu chính là chứng kiến đối phương ra chiêu, trong đầu mặc dù trống rỗng, nhưng không cần nghĩ ngợi, thân thể có thể làm ra chính xác nhất ứng đối cùng phán đoán. Nhiều khi, không phải chứng kiến đối thủ ra chiêu, lại đi suy tư như thế nào lấy hay bỏ hoặc người như thế nào né tránh, bởi vì cái kia lúc sau đã không còn kịp rồi. Lấy bọn họ chiến đấu thiên phú, cận chiến chém giết bên trong, dựa vào đúng là một loại bản năng. Nhưng Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới, huyết viên hiến quả là Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong sát chiêu, coi như là yêu tộc thủ đoạn. Tu hành đến nay, Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong sát chiêu Tô Tử Mặc đã tu luyện tới hình thần gồm nhiều mặt, tình trạng xuất thần nhập hóa. Nếu là người bên ngoài nhắm hai mắt lại, trong đầu nổi lên không phải Tô Tử Mặc mà là một đầu chính thức huyết khí ngút trời, sát cơ giấu giếm huyết viên yêu vương. Hỗn nhất chân quân đám người tất nhiên sẽ đối với hắn ra tay. Chính là như vậy ý niệm trong đầu lóe lên, Tô Tử Mặc ra tay chần chừ một chút, khí thế trên trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Không kịp phản kích chỉ có thể bị động ngăn cản. Trong lòng vội vàng, Tô Tử Mặc hai tay vừa dựng lên. Đế giận nắm đấm, đã hàng lâm, phanh, huyết nhục va chạm, cốt cách giao kích, đạp, Tô Tử Mặc trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn, rút lui một bước. Tu hành đến nay, Tô Tử Mặc một đường chinh chiến, chấn giết cường địch vô số, tại cận chiến bên trong, là lần đầu tiên có người có thể dồn ép hắn lui về phía sau. Nghĩ sai thì hỏng hết, lấy tiên cơ. Đối với đế giận như vậy yêu nghiệt, loại cơ hội này căn bản sẽ không bỏ qua. Đế giận cất bước tiến lên, cánh tay vòng một cái tựa như một đoạn roi thép hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng nện xuống dưới. Tiếng gió gào thét, Tô Tử Mặc thần sắc trầm ổn, nhìn không ra một chút bối rối, trong cơ thể huyết mạch mãnh liệt cũng truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, cốt cách đùng đùng không dứt loạn hưởng. Hô, nghênh đón đế giận cánh tay, Tô Tử Mặc một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này, vậy mà phóng xuất ra một đoàn sáng chói chói mắt vầng sáng. Lục đạo linh văn, tiên thiên linh khí. Trong đám người truyền ra một hồi kinh hô. Cái này tiên thiên linh khí bao tay, hay là Tô Tử Mặc mới vào thượng cổ chiến trường, giết chết Lưu Ly Cung mọi người lấy được bảo vật. Đế giận thân thể cường thịnh trở lại, cánh tay lại cứng rắn, cũng tuyệt đối gánh không được tiên thiên linh khí trọng kích. Đế giận khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Mắt thấy cánh tay hầu như muốn đâm vào cái này tiên thiên linh khí bên trên, đế giận đột nhiên biến chiêu, mở ra đại thủ, hóa quyền thành trưởng, tại Tô Tử Mặc trên nắm tay vỗ xuống đi. Cho ta phế, đế giận hét lớn một tiếng, sát khí cuồn cuộn, hà, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, đế giận bàn tay, vậy mà bộc phát ra một loại xoay nghiền, lực xoắn. Giống như là một cái thật lớn cối xoay, đem Tô Tử Mặc nắm đấm chấn đè ở phía dưới, không ngừng xoay tròn, nghiền ép, xoắn giết. Loại lực lượng này, thậm chí đã xuyên phá cái này bao tay mặt ngoài, tác dụng tại Tô Tử Mặc trên nắm tay. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được nắm đấm của mình, cánh tay đều tốt như bị một cái thật lớn cối xoay chấn áp, căn bản dãy rụa không được. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, phía dưới trong đám người, Lâm Huyền cơ thần sắc ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, coi như là Hỗn Nguyên Tông bất truyền bí thuật cực kỳ khủng bố. Tu luyện tới cực hạn, tùy tiện một trường đè nén xuống, cũng đủ để khai sơn phá thạch. Như tu sĩ ăn mặc tiên thiên cấp bậc phòng ngự linh khí, tu sĩ thân thể mặt ngoài cũng sẽ hoàn hảo không việc gì, nhưng trên thực tế toàn bộ người lục phủ ngũ tạng cũng đã bị mài đến vỡ nát, sinh cơ dập tắt tới đó. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, phai mờ hết thảy, coi như là tiên thiên linh khí cũng ngăn không được Đại Hỗn Nguyên Trưởng xoay nghiền lực lượng. Đạp, Tô Tử Mặc lui thêm bước nữa, nhẹ nhàng vung vẩy vài cái cánh tay, âm thầm kinh hãi. Nếu không có hắn tại cuối cùng trước mắt bộc phát ra chiêu tịch kình, lần này đối bính coi như là cánh tay của hắn sẽ không bị phế bỏ, sợ rằng cũng phải bị thương. Tu là Yến Bắc Thần truyền thụ cho hắn chiêu tịch quyền sau đó, những năm gần đây này, Tô Tử Mặc chưa bao giờ trì hoãn. Chiêu tịch kình cùng sở hữu cửu trọng, hôm nay Tô Tử Mặc đã tu luyện tới đệ tam trọng. Hà, đế giận trong lòng càng là kinh ngạc. Bình thường mà nói, tại hai người giao thủ nháy mắt, hắn tạm thời biến chiêu, bộc phát Đại Hỗn Nguyên Trưởng, Tô Tử Mặc không có khả năng chống đỡ được. Nhưng liền tại hai người va chạm trong nháy mắt, tại Tô Tử Mặc nắm đấm, vậy mà truyền tới tam trọng lực lượng, như là chiêu tịch bắt đầu khởi động, cuồn cuộn mà đến. Đúng là loại lực lượng này, đưa hắn Đại Hỗn Nguyên Trưởng xoay nghiền lực lượng hóa giải được rồi. Loại này nghi hoặc tại chém giết bên trong, căn bản không kịp muốn. Đế Giận đã chiếm trước tiên cơ, khí thế như cầu vồng, tuyệt không buông tha. Lớn như vậy tốt cục diện, lại lần nữa xông tới, xuất thủ, lại lần nữa hướng phía Tô Tử Mặc trấn áp xuống dưới. Phanh, phanh, phanh, hai người chính diện, con người rắn giỏi, thanh âm không ngừng vang lên. Đế Giận từng bước ép sát, Tô Tử Mặc không ngừng lui về phía sau. Ban đầu ở Táng Long Cốc dưới đáy, Đế Giận liền hiển lộ ra kinh khủng cận chiến thiên phú, thậm chí ngay cả liên tiếp hóa giải được Đại Hoang Yêu Vương bí điển sát chiêu. Hôm nay, Tô Tử Mặc không có thể động dụng yêu tộc thủ đoạn, lực lượng đại giảm, rất nhiều cận chiến sát chiêu cũng không có thể phóng thích. Trong lúc nhất thời, hắn khó có thể nghịch chuyển thế cục, thủy chung bị Đế Giận áp chế, tựa hồ tùy thời đều có thể bị chấn giết tại chỗ. Ai, chênh lệch nhiều lắm, không nghĩ tới đại chiến mới bắt đầu chính là Đế Giận tại áp chế Tô Tử Mặc, người sau hoàn toàn không có sức phản kháng a, đúng vậy a, liền nhìn Tô Tử Mặc có thể chống bao lâu rồi. Vạn cổ yêu nghiệt danh hào tuy mạnh, nhưng ở Đế Giận trước mặt cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Kỳ thật, dưới mắt cục diện đã không tệ, Tô Tử Mặc có thể kháng trụ Đế Giận nhiều như vậy trưởng, đã chứng minh thực lực của hắn. Trong đám người đều nghị luận. Tiểu Bàn Tử đám người thần sắc ngưng trọng, cực kỳ khẩn trương, toàn bộ thân hình đều kéo căng quá chặt chẽ đấy, sợ Tô Tử Mặc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thả lỏng điểm, bên cạnh Lâm Huyền Cơ ngược lại rất bình tĩnh, chỉ vào ở trên bục hai người nói ra. Gocchuyenaudio.com, các ngươi cẩn thận lưu ý một cái, tuy rằng Tử Mặc rõ ràng rơi vào hạ phong, một mực ở lui về phía sau, nhưng không biểu lộ bại thế. Trận này tranh đấu thắng bại còn khó nói vô cùng. Trên bệ đá, Đế Giận thế công đã trở nên càng phát ra dày đặc, càng phát ra mãnh liệt. Thân pháp của hắn linh động, nhanh được kinh người, chợt trái chợt phải. Trường pháp càng là khủng bố, ở giữa không trung thậm chí hiện ra mấy chục đạo, trên trăm đạo trường ảnh, đến từ bốn phương tám hướng, hướng phía Tô Tử Mặc trấn áp qua. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo, mặc dù đang lui về phía sau, nhưng trong đôi mắt lóe ra hào quang, rồi lại càng phát ra sáng ngời. Coi như là không còn yêu tộc thủ đoạn, hắn vẫn như cũ có rất nhiều át chủ bài. Bái, đột nhiên, một đạo phạm âm không hề báo hiệu hàng lâm, mà, chắp tay trước ngực, hai tay ngón trỏ đụng vào cùng một chỗ, còn lại bốn chỉ lẫn nhau giao nhau, nặn ra một đạo thần bí linh quyết. Nặn ra đạo này linh quyết sau đó, Tô Tử Mặc trong nháy mắt dừng lại được, quay ngược lại thân hình. Dưới chân của hắn, dường như mọc rễ bình thường, cùng cả tòa bệ đá đều dính cùng một chỗ, thân hình như là đứng sừng sững núi cao không thể dung chuyển. Đế Giận thân hình chấn động, trong cơ thể hắn huyết mạch linh lực lại bị đạo này phạm âm ngăn chặn, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Cùng lúc đó, hắn đại hỗn nguyên trường cũng hơi chút nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đám mây bên trên, Phật môn mấy vị nguyên anh chân quân đều là thần sắc đại biến, thất thanh nói. Bất động bản ấn, đã liền dẫn lộ tăng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, khách trương,